Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, 367 đều là Orochimaru gây sự. Trên, Tho, chúng ta còn là chiến hữu sao? Là nói sẽ thu hồi vừa vặn câu nói kia. Nữ chiến sĩ ship giơ lên trong tay kiếm. Chúng ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ốc này, Hoác Can, Van Der ngươi. Cái này tiên cung ba dũng sĩ cũng giơ lên vũ khí trong tay. Chúng ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đạt được tới từ đồng bạn lực lượng cùng khích lệ bắp thêm được. Thò chỉ cảm giác mình lực lượng cùng lòng tin đều trở lại. Hắn trên mặt tràn trề cái này vui sướng cùng hưng phấn. Giơ cao trong tay lôi thần chi chùy. Tốt lắm, chúng ta sóng vai. Oanh, một thanh hỏa hồng chakra trường kiếm đầu bắn qua. Hơn nữa đưa tới kịch liệt bạo tác. Tiên cung tổ bốn người trên người lại bị ngọn lửa đả thương dấu vết. Nhưng là khôi phục rất nhanh. Thần sấm tho càng là ngạnh chống lại một chút chuyện cũng không có. Lạnh lùng nhìn xem có chút làm người ta nhiệt huyết sôi trào tình cảnh. Ruri gõ ngón tay. Ba một thanh lại một thanh trường kiếm bắt đầu ngưng hình. Bất quá lần này không giống với trước sáng lạng. Mà là thống một hồng sắc. Màu hồng. Là hỏa diễm nhan sắc. Đáng ghét. Người tên hỗn đản này. Tho vứt lấy búa liền xông lên. Tên hỗn đản này. Lại dám tại hắn những đồng bạn tràn đầy làm rung động thời khắc tới quấy dày bọn họ. Không thể bỏ qua. Ơ kìa. Mới vừa su nết trơn. Hiện tại mới là giấy tráng phim. Thoại âm rơi. Vô số hỏa thuộc tính chakra ngưng hình trưởng thành kiếm đầu bắn ra. Đối mặt giống như mưa rơi dày đặc công kích. Tho không tránh không né. Hắn lửa giận trong lòng chỉ có ở nơi này loại cứng đối cứng chiến đấu đánh bại đối với. Đúng, mới có thể tiêu trừ. Nhưng là, một thanh lại một thanh trường kiếm từ tho bên người xẹt qua. Không có thương tổn được hắn tí tẹo. Mỗi một chuôi kiếm đều hoàn mỹ tránh hắn. Tựa hồ là không muốn đem một chút xíu lực lượng lãng phí ở hắn trên người. Ơ kìa, thật giống như lẫn vào tới mấy con tiểu trùng tử. Vậy trước tiên giải quyết đi. Người lưu đến cuối cùng. Lời nói khinh bạc, lại lạnh lùng. Tâm, trong nháy mắt ngã vào vực sâu. Không, hỏa diễm trường kiếm nối liền thành một mảnh lưu quang. Xẹt qua tho bên người. Kia lửa nóng nhiệt độ nhượng hắn tâm giống như là ngã vào hàn băng địa ngục. Như vậy băng lãnh, như vậy tuyệt vọng. Dầm dầm dầm dầm. Liên hoàn không đoạn bạo tạc trực tiếp đem tho hất bay. Không, không nên. Bị phong cấm tại trường kiếm trong chakra bộc phát ra mãnh liệt ngọn lửa cháy mạnh. Năng lượng kinh khủng cùng đáng sợ nhiệt độ đem tiên cung ba dũng sĩ cùng ship nuốt mất. Tăng ship bảo kiếm bị nổ tung hất bay. Xuyên tại nơi xa xa mặt đất trên. Mà trong biển lửa, trừ hỏa diễm cháy hừng hực thanh âm. Lại không có đừng động tĩnh. Ở nơi này nóng bỏng trước mặt, cái này bị xưng là lôi thần nam nhân quỳ dưới, nước mắt chảy xuống, hai quả đấm nắm chặt, nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh nhượng hắn tóc vàng co rúm lại không thèm để ý chút nào. Hàng không mẫu hạm trên, tất cả mọi người yên lặng, thần sấm tho tới trợ trận, mặc dù là giúp đệ đệ của hắn báo thù, nhưng là dù sao là người mình, nhưng là bây giờ... Vừa vặn ra đi hỗ trợ tiên cung tổ bốn người bị miểu sát. Ha, bọn tiểu nhị, Tony nặng nề thanh âm vang lên. Nếu như có thể mà nói, ta hy nhìn các ngươi có thể giúp ta cho bội phách truyền câu nói. Phải biết rõ bên này có thể không liên lạc được trên nước Mỹ. Tony cười đùa lấy, nhưng là mọi người lại nghe ra bi thương. Xin lỗi, là ta sai, ta không nên tìm ngươi giúp đỡ. Steve áy náy nói, cái kia, đánh đoạn xuống, tiện tay diệt tiên cung tổ bốn người. Ruri vừa vặn nghe được Steve nói. Có một cái vấn đề muốn hỏi hắn, các ngươi làm cho như vậy bi thương, khó có được cũng sẽ không suy nghĩ một chút là không phải mình sai. Ai bảo ngươi nhóm tới nơi này, cho dù là tại loại bi thương này mà thời khắc, Ruri cũng không khỏi phải cho bọn hắn lấy tiến thêm từng bước trào phúng. Mặc dù còn không có biết rõ ba Diệp cùng kiếm tâm tình huống. Còn có nhiều như vậy năm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là dám hướng mình người động thủ. vậy sẽ phải có hẳn phải chết giác ngộ, là các ngươi trước khơi mào sự việc. Bác Ghi cũng là bị các ngươi bắt đi. Thân ở tuyệt cảnh, Steve cũng không để ý cái gì tỉnh táo không bình tĩnh. Ngược lại sự tình đã cái bộ dáng này, không thể nào xấu hơn. Hả, ta thế nào không biết rõ. Đúng nga, ta hơn 10 năm không có ở đây. Không biết rõ cũng bình thường. Bên này Ruri lầm bầm lầu bầu. Nhưng là đồng bộ nghe đài SHIELD, mọi người lập tức kịp phản ứng. Nico Fury vội vàng nói. Đội trưởng, Tony, tỉnh táo, cùng hắn trao đổi. Hơn 10 năm không có ở đây. Như vậy vừa vặn hắn vừa xuất hiện cạnh mình liền công kích hắn tính là gì? Ô Long, tốt đi, bất kể có phải hay không là. Hiện tại phải là, không phải đội trưởng cùng Tony đoán chừng là phải quỳ ở nơi đó. Steve thoáng cái mở ra chiến giáp mặt nạ. Tại Ruri đẳng cấp này chiến lực trước mặt, chiến giáp điểm này phòng vệ thật có thể không? Mà trao đổi với người, hiển nhiên là phải đối mặt mặt tương đối khá một điểm. Cách lấy chiến giáp mặt nạ không chỉ có tỏ ra không thành thật, còn đặc biệt sợ. Captain America không chỉ có bắp thịt ngực đại, tâm lý tố chất cũng là tương đối tốt. Hắn cũng từ Ruri trong lời nói phát hiện có cái gì không đúng. Bất quá có cái sự tình vẫn là phải trước làm rõ ràng. Hỏi, ngài ở cái thế giới này thân phận là cái gì? Kage, đương nhiên, phía sau vấn đề kia đơn thuần nói nhảm. Mặc dù song phương dò xét tình báo tương đối khó. Nhưng là Kage là cái nào loại tình báo này vẫn có thể dò xét tra được. Ta, xem như, bọn họ thần đi. Thần, SHIELD bên kia. Bắt đầu toàn lực phân tích tình báo. Sau đó cung cấp cho đội trưởng. Nhượng hắn hỏi ra mang tính then chốt vấn đề. Thần, đúng là thần. Nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Đủ bị gọi là thần. Giống như trái đất lấy tiền nhân loại gọi tho bọn họ như vậy. Đội trưởng, hỏi một chút vị này thần các hạ. Hắn rời đi thời gian bao lâu? Vậy là cái gì thời gian trở lại? Trong này khả năng có hiểu lầm. Nếu như có thể thông qua hắn để giải quyết trước rắc rối vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nico không? Nói ra lời. Nếu như hắn không có trở lại thì càng tốt. Một cái thần, một cái so tho mạnh hơn thần. Hắn ở cái thế giới này ít nhất có lấy một loại đặc thù nào đó. Được người tôn kính vị trí chứ? Nếu như hắn đối với... Đúng, trước sự tình không biết. Chỉ là người phía dưới làm. Như vậy những chuyện này đoạn liền có rất Yamato Bình giải quyết khả năng. Ta có thể nghe được bên kia thanh âm. Cho nên, SHIELD Nico Fury là chứ? Ta có thể trả lời ngươi vấn đề. Ruri nhàn nhạt nói. Nico Fury có chút mộng bức. Liếc mắt nhìn siêu. Vị này thần, nhận biết ta. Vâng, ta biết ngươi. Nico Fury, một cái cả đời nhận được che đậy con trùng đáng thương. Ruri nhếch miệng lên một vòng vui sướng. Cười, à tương đương tốt lâu chưa từng có. Cái này loại kịch thấu khoái cảm. Lần này, phải chơi cái sảng mới được. Sau đó, Ruri không có hảo ý ánh mắt lưu liên tại Steve cùng Tony trên người. Hai người đột nhiên cảm giác được có chút lãnh. Chiến giáp thăng bằng hệ thống hư sao? Cả đời nhận được che đậy con trùng đáng thương. Nico Fury đối với Ruri cái này đánh giá dĩ nhiên là vô cùng không hiểu. Tại sao muốn nói hắn như vậy? Cái này hẳn không phải là trào phúng, mà là mang theo nào đó loại ác thú vị trần thuật. Nico Fury cảm giác Ruri không có lừa gạt mình. Hắn khả năng biết rõ một ít chính mình không biết rõ sự tình. Nhưng là hắn là như thế nào biết rõ đây? Bất quá chúng ta hay là trước trở lại vừa vặn vấn đề trên đi. Tôn kính thần, có lấy hòa đàm khả năng. Nico Fury cũng có thể dùng trên giọng tôn kính. Ngược lại hắn thấy, cái gọi là thần, phần lớn ưa thích bị người dùng lối gọi này. Được, ta rời đi cái thế giới này hơn 10 năm. Bởi vì có chuyện. Đi hướng một cái thế giới khác, mới vừa trở về, liền lọt vào các ngươi công kích. Ta cảm thấy đến, các ngươi nên cho ta một cái giải thích chứ. Ruri trực tiếp chính là một cái nồi lớn quăng Nico Fury vác trên.